Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Tử Tiêu Hai nói. Đại ca, không nghĩ tới Vu tộc cường đại như thế. Thái Nhất bưng vết thương, hướng về phía Đế Tuấn nói rằng, ai, là ta tính sai, có chút quá xem thường Vu tộc. Không đúng vậy sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Lúc này Đế Tuấn cũng là đầy bụi đất. Yêu Hoàng, kỳ thực thực lực của chúng ta không thể so Vu tộc kém nhiều lắm. Chính là thực lực cao cấp có chút không bằng. Nếu không, căn bản cũng không sợ Vu tộc. Bạch Trạch phân tích nói, ta cũng minh bạch, nhưng là đỉnh cấp chiến lực khó tìm a. Đế Tuấn có chút bất đắc dĩ. Hiện tại yêu tộc toàn bộ nhờ hai người bọn họ huynh đệ chống đỡ. Thập đại yêu thánh thực lực hay là kém một chút. Yêu tộc đỉnh cấp đại năng cũng không ít. Nếu như yêu hoàng có thể thuyết phục bọn họ, chúng ta yêu tộc có thể cùng Vu tộc đánh một trận. Kế Mông đối với Đế Tuấn nói. Đế Tuấn có chút trầm mặc. Hắn đương nhiên biết yêu tộc đại năng không ít. Ai có thể cũng không muốn ở người phía dưới a. Thổ phỉ núi trong tam đại yêu vương, bọn họ toàn bộ đều là mệnh huyền nhân, chỉ biết nghe theo mệnh huyền lời nói, mà nữ oa cùng mệnh huyền quan hệ càng là thân mật. Muốn thuyết phục bọn họ, nhất định phải thuyết phục mệnh huyền, có thể cái này căn bản cũng không khả năng, không muốn nói có thể nói hay không nói phục, đó là có thể 777 lời nói. Đế Tuấn cũng không khả năng làm cho mệnh huyền gia nhập vào bọn họ. Nếu không, yêu hoàng vị hay là hắn sao? Còn lại đúng là Phục Hy cùng Côn Bằng. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tinh quang. Hiển nhiên là muốn đánh hai người bọn họ chủ ý. Chuyện này sau này hãy nói. Chúng ta chuẩn bị một chút. Đi trước Tử Tiêu Cung nghe giảng. Đạo tổ giảng đạo liền muốn bắt đầu. Nhưng là yêu hoàng, nếu như Vu tộc thừa dịp chúng ta đi nghe giảng, sau đó công kích chúng ta làm sao bây giờ? Kế Mông đối với Đế Tuấn hỏi, không cần phải lo lắng. Đạo tổ giảng đạo, chính là bọn họ không sợ trời không sợ đất Vu tộc. Cũng sẽ không vọng bắt đầu việc binh đao. Nếu không, chính là đang đánh đạo tổ mặt. Trong nháy mắt một vạn năm đã sắp qua đi. Tử Tiêu Cung bên ngoài tụ tập vô số đại năng, bất quá thập nhị tổ Vu chưa có tới, dù sao bọn hắn tới cũng nghe không hiểu, còn có một chút đại năng chưa có tới, khả năng đã bỏ mình, dù sao hồng hoang cũng không quá bình, người chết sự tình thường thường phát sinh, đương nhiên cũng có một chút sinh mặt mũi, tỉ như Khổng Tuyên, mặc dù không quá thái ất kim tiên thực lực. Bất quá ở Chu Yếm bọn họ bảo vệ phía dưới, đi tới Tử Tiêu Cung, đáng nhắc tới chính là, Tiểu Ngọc Tu Vi đã đại la kim tiên viên mãn, bất quá bây giờ đã là nhân quả quấn người, căn bản không dám tùy ý sử dụng thần thông. Đã đến giờ, các vị đạo hữu mời đến, Hạo Thiên cùng Giao Trì mở ra đại môn, lúc này, Mệnh Huyền mang theo nữ oa khoan thai chạy tới. Chứng kiến Mệnh Huyền sau đó, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia hận ý. Mệnh Huyền căn bản cũng không có hiểu ý tứ. Một cái nho nhỏ đồng tử mà thôi. Coi như là về sau, cũng bất quá là một cái uất ức thiên đế. Không đáng giá nhắc tới. Lão đại tới, chứng kiến Mệnh Huyền đến. Chu Yếm bọn họ nhanh lên hành lễ. Khổng Tuyên cũng đi theo đám bọn hắn hành lễ. Mệnh Huyền nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, vào đi thôi, tiến nhập đại điện sau đó, một ít quen nhau đại năng dồn dập nói chuyện với nhau. Còn có ôm có chút mục đích, tỉ như Đế Tuấn, lại tìm Phục Hy, đồng thời cùng Phục Hy trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá rất nhanh nói chuyện với nhau liền kết thúc, bởi vì Hồng Quân trực tiếp vô thanh vô tức xuất hiện. Mệnh Huyền nhìn Hồng Quân liếc mắt, tu vi lại tăng lên, từ phía trước thánh nhân sơ kỳ, trực tiếp đạt được thánh nhân hậu kỳ, nhất định chính là đang ngồi hỏa tiễn, tu vi là tả đề thăng, Bất quá cái này đều là thiên đạo trợ giúp, cho nên Hồng Quân tu vi đề thăng rất nhanh. Giảng đạo bắt đầu, Hồng Quân lãnh đạm nói rằng, bây giờ Hồng Quân càng ngày càng vô tình, đang từng bước tiếp cận thiên đạo. Bất quá không có một tia cảm tình là không có khả năng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem kỳ kiếu. Này hai người, đồng xuất mà dị danh, cùng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, tam thi chi vì vật, thật hồn, BDBF, phách quỷ thần chi thuộc cũng, dục xứ người chết sớm, này thi đương đắc thành quỷ, từ phóng túng du hành, hưởng thực nhân tế bái, đến mỗi lục giáp nghèo ngày, chiếp lên trời trắng tư mệnh, đạo nhân lỗi, quá lớn giả đoạt người kỳ, quá tiểu giả đoạt người coi, tam thi giả, một gã xanh cô, phạt mắt người, làm người ta nhãn trong tối mặt nhăn, miệng thối răng rơi, nhị viết trắng cô, làm người ta bụng luôn phiền đầy, xương khô thịt tiêu, ý chí không phải thăng, đăm chiêu không được, cố cầu tiên người, đi trước tam thi, không màng danh lợi không muốn, thần tĩnh tính rõ ràng, tích chúng hữu nghị, là quần áo thuốc hữu hiệu, là thành tiên, ngoặc kép, bất chi bất giác, 3000 năm liền đi qua như vậy. Hồng Quân dừng lại giảng đạo, mở miệng nói rằng, khai thiên tích địa phía sau, ta được tạo hóa thần khí, thành tựu Hồng Quân đại đạo, thiên đạo chi hạ, cũng là tu giảng đạo 3 lần, giáo hóa chúng sinh, lần này sau đó, còn có 1 lần gần viên mãn, lần sau bắt đầu bài giảng hỗn nguyên đạo quả. Các ngươi lúc này có gì nghi vấn? Vi sư khả giải đáp. Lão tử 3 người liếc mắt nhìn nhau. Lão tử trước đứng dậy hỏi. Lão sư, chứng đạo nhưng có pháp môn? Lão tử vừa mới hỏi xong, phía dưới người lập tức đều ngừng thở, nhất tề mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân. Người tu đạo vì cầu trường sinh bất tử, nhưng tuy là chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên chỉ có thể trường sinh, nhưng cũng chưa chắc có thể không chết, chỉ có thánh nhân mới có thể siêu thoát. Chỉ thấy Hồng Quân hơi trầm ngâm một cái, nói rằng, đại đạo 3000, điều điều có thể kiểm chứng hỗn nguyên, mà ta chi Hồng Quân đại đạo, chứng đạo có 3, bên trên chọn làm dĩ lực chứng đạo, tức là lấy tự thân cao thâm pháp lực cùng tu vi mạnh mẽ đánh vỡ thiên đạo gông xiềng. Bất quá dĩ lực chứng đạo chính là bàn cổ đại thần, đều chưa thành công, chúng tuyển vì trảm thi chứng đạo, chém tới hữu nghị, ác, chính mình tam thi, lại tam thi hợp nhất có thể tự thành đạo, dưới lựa chọn vì công đức chứng đạo, lấy đại công đức đạt được thiên đạo tán thành có thể tự chứng đạo. Mọi người nghe được cực kỳ nhập thần, cái này nhưng là quan hệ đến bọn họ thành đạo. Căn bản cũng không dung có thất, đương nhiên biết chăm chú lắng nghe, mà bây giờ Hồng Quân cho ra 3 cái con đường chứng đạo. Bọn họ tự nhiên động lòng, bên trên chọn, tất cả mọi người không có suy nghĩ, dĩ lực chứng đạo quả thực sự muốn chết, tuy là năm đó bàn cổ đại thần đều chưa thành công. Cuối cùng thân hóa vạn vật, bọn họ cũng sẽ không tự cho là đúng cho là mình có thể vượt lên trước bàn cổ đại thần. Bất quá bọn họ không biết là, Hồng Quân lén đổi khái niệm, bàn cổ chứng đạo chính là đại đạo, bất quá cũng không kém, ngược lại thiên đạo chắc là sẽ không cho phép dĩ lực chứng đạo. Bọn họ cũng vô pháp đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, bị Hồng Quân gảy mất hy vọng cũng tốt. Bất quá chúng tuyển cùng dưới chọn cũng không tệ, chí ít bọn họ có năng lực đi hoàn thành. Lão tử sau khi hỏi xong, Nguyên Thủy liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, lão sư, cái kia như thế nào tam thi? Nếu tối cường chứng đạo đường không có khả năng, cái kia Nguyên Thủy tự nhiên hy vọng có thể lấy lựa chọn thứ 2 tam thi chi đạo chứng đạo thành. Thánh, Nguyên Thủy hỏi sau khi đi ra. toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, toàn bộ đều trơ mắt nhìn Hồng Quân. Nguyên Thủy hỏi lên, cũng là bọn hắn muốn biết, nếu dĩ lực chứng đạo không có khả năng, như vậy đương nhiên muốn chọn tương đối lợi hại tam thi chứng đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.